văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất nhớ nhà, nhưng hắn rất sợ sau khi về lại bị bắt đi làm nô lệ. Lần này chưa chắc đã gặp được người Hoa Hạ tốt bụng nữa. Người trông coi bọn họ dẫn họ đến đô thành của Đại Hà. Nói với họ, cho các ngươi 3 ngày. Các ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ. 3 ngày sau không có câu trả lời, sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hoa Hạ. An Đức Liệt thật sự rất mờ mịt. Hắn đi lang thang khắp nơi trong đô thành của Đại Hà. Nhìn thấy người của rất nhiều quốc gia. Thậm chí nhìn thấy người có ngoại hình gần giống với kẻ đã bắt hắn. Chắc là đến từ cùng một quốc gia. Khi nhìn thấy người này, toàn thân hắn đều cứng đờ. Không kiểm soát được mà đưa tay sờ cổ. Lúc hắn bị làm nô lệ, chỗ này sẽ có một cái gông gỗ nặng trịch. Tuy nhiên đối phương sau khi nhìn thấy hắn, không hề lộ ra bất kỳ ánh mắt tham lam, đánh giá hàng hóa nào, mà rất thân thiện gật đầu. Đi lướt qua hắn, đây là một quốc gia rất thân thiện. Ở đây không có bọn buôn nô lệ, không có hàng rào nô lệ, không có đấu giá nô lệ. An Đức Liệt quay người, trở lại nha môn vừa rồi. Ta muốn đăng ký, ta muốn ở lại Đại Hà. Tư lại gật gật đầu, lấy giấy bút ra. Họ gì? An, tên là gì? An Đức Liệt suy nghĩ một chút, quyết định tự đặt cho mình một cái tên Hoa Hạ. Đại Pháo, Tư lại kỳ quái liếc nhìn hắn một cái. Ngươi chắc chắn? An Đức Liệt nghiêm túc gật đầu. Ta chắc chắn, thế là không bao lâu. An Đại Pháo liền nhét tờ giấy thông hành, ghi lại hình ảnh, họ tên, giới tính, tuổi tác, chiều cao, quê quán của hắn vào người rồi ra khỏi nha môn. Còn có 2 mẫu ruộng nước do triều đình phân phát ở phương Nam trong năm mùa màng bình thường. 2 mẫu ruộng nước cộng thêm một số công việc phụ khác đủ cho một người ăn dùng. Một ngày tốt lành, Tư lại đuổi theo sau nói, nhất định phải nhớ kỹ đó. Ngươi là người mới đến, 3 năm đầu nộp thuế không giống người khác, sẽ thu nhiều hơn. Thuế mùa hạ phải thu mỗi mẫu 4 đấu 6 hợp 5 thược. Thuế mùa thu phải thu mỗi mẫu 3 đấu 6 hợp 5 thược. Nhưng đợi nộp đủ 3 năm, ngươi có thể giống như người Đại Hà. Chỉ cần nộp thuế mùa hạ 4 thăng, thuế mùa thu 3 thăng thôi. Tuyệt đối đừng quên, hậu quả của việc trốn thuế rất nghiêm trọng đó. An Đức Liệt nói rất lớn. Được, ta sẽ nhớ kỹ. Nhớ đi lĩnh trợ cấp, ngươi mới đến không có tiền, có thể mỗi ngày lĩnh nửa thăng lương thực, cho đến vụ thu hoạch đầu tiên. Nhớ rồi, nông cụ đừng mượn của bọn cho vay nặng lãi, đến nha môn mà mượn. Được, bệ hạ mấy hôm trước nghĩ đến việc sống ở kinh thành không dễ dàng, đã cung cấp nhà ở giá rẻ cho bá tánh, tiền thuê tháng chỉ có 500 văn, ngươi hiện nay không có nhà. Có thể đi xin một gian, bởi vì là nhà của triều đình. Ngươi cầm giấy thông hành đến, nói ngươi là người mới di cư đến Đại Hà, tiền có thể tạm thời nợ lại. An Đức Liệt siết chặt nắm đấm, quả thực không dám tin vào tai mình. Quốc vương lại nguyện ý cung cấp nhà giá rẻ cho dân chúng. Thượng đế ơi, người Đại Hà đây là đang sống ở thiên đường sao? Rất nhanh, nhà ở và ruộng đất của An Đức Liệt đều nhanh chóng được phê duyệt. Vào lúc canh tác mùa xuân, hắn vui vẻ vác cuốc đi trồng trọt. Hàng xóm xung quanh đều đặc biệt thân thiện, rất nhanh liền quen thuộc với nhau. Thấy hắn một mình ở nhà, không mấy biết nhóm lửa, còn thường xuyên đến đưa cơm cho hắn. Ngày tháng dần trôi, An Đức Liệt bẻ ngón tay tính. Qua mấy năm nữa là có thể thuê mấy người khỏe mạnh cùng ta trở về. Đưa người nhà ta qua đây rồi. Còn có Anna, Anna, he he, năm nay khoai lang mọc thế nào? Sau khi xem xong đãi ngộ của người ngoại bang, Hứa Yên Miểu đi đến ruộng đồng, hỏi lão nông dưới ruộng. Lão nông dường như vừa uống xong một bụng nước mật ong, mặt cười không ngớt. Tốt lắm, năm ngoái trồng thử, vấp phải nhiều sai lầm. Năm nay biết nhiều chuyện rồi, nên tốt hơn nhiều, giống như dây khoai này. Năm ngoái lúc đó không biết phải lật dây tỉa cành, để một dây mọc ra những củ khoai lang nhỏ khác, thu hoạch liền không tốt. Năm nay hiểu đạo lý này rồi, khoai lang chắc chắn có thể càng ngày càng tốt. Cách chương